Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223, thiên đình thượng linh khí đều bị những cái đó đại năng sở cướp lấy. Phần đến thiên binh thiên tướng trên người cơ hồ không có. Chính là mỗi một cái tiên nhân, chính là một cái thiên nhiên linh khí tụ hợp thể, chỉ cần chết đi một cái thiên binh thiên tướng. Hắn tiên thể liền sẽ tiêu tán thành linh khí, cũng đủ hàng trăm hàng ngàn cái thiên binh thiên tướng sử dụng. Nguyên bản này chỉ là những cái đó chết đi thiên binh thiên tướng đối đồng liêu nhóm hồi quỹ. Không đành lòng thấy bọn họ bởi vì linh khí khuyết thiếu mà một lần nữa biến thành người hoặc là khác quỷ hồn gì đó, chính là tam giới bên trong chiến tranh càng ngày càng ít. Chết đi tiên nhân thi thể căn bản không đủ dùng. Đương nhiên, có chút người liền đem ánh mắt đặt ở tồn tại nhân thân thượng. Tin tức truyền khai lúc sau, toàn bộ thiên đình thần tiên đều chấn kinh rồi. Bọn họ đem những cái đó cắn nuốt đồng liêu tiên khí thiên binh thiên tướng xử cực hình. Bọn họ tiên thể hóa thành vô biên linh khí, làm linh khí khuyết thiếu các tiên nhân đều cảm giác được đã lâu ấm áp. Lúc ấy, một ít đại năng liền ý thức được. Tình huống như vậy chỉ biết càng ngày càng nhiều, này liền giống vậy một cái đói bụng đói thói quen người. Một khi sau khi ăn xong, liền khó có thể lại chịu đựng đói khát tư vị, này đó tiên nhân, đói khát lại há là một cái hai cái. Một năm hai năm, có giỏi về bạc tính tiên nhân cuối cùng tiên lực khẩn cầu giải quyết phương pháp. Cuối cùng phát hiện đây là tam giới kiếp nạn, chỉ là từ thiên đình bắt đầu mà thôi. Muốn ngăn cản, căn bản không có khả năng, chính là tới rồi sau lại, những cái đó hấp thu đồng liêu tiên khí nhiều nhất các tiên nhân trên người bắt đầu trường cực kỳ. Quái màu đen vằn, trên người nghiệp chướng càng ngày càng nặng, vận khí tốt liền thành đọa tiên, vận khí không tốt liền trực tiếp trở thành yêu ma, thiên đình cùng địa phủ liên khởi tay tới, đêm này đó đọa tiên trấn áp ở 18 tầng địa ngục bên trong. Dùng nghiệp hỏa phong ấn bọn họ tiên lực cùng không ngừng tăng trưởng dục niệm. Mà những cái đó đại năng nhóm còn lại là liên hợp ở bên nhau. Sáng lập một cái đi trước thiên ngoại thiên con đường. Thiên ngoại thiên nghe nói là thượng cổ các đại thần sống ở nơi. Chỉ là đi nơi đó sẽ không bao giờ nữa có thể trở về. Nơi đó rốt cuộc có cái gì? Sẽ là thế nào một cái kết quả cũng không có người biết. Ngoài ra, muốn đi nói, bọn họ cũng trước hết cần thanh trừ chính mình trên người nghiệp chướng. Những cái đó chết đi tiên nhân tiêu tán mà đến linh khí. Mặc kệ này đó đại năng nhóm có nguyện ý hay không? Hoặc nhiều hoặc ít đều hút vào một ít, này đó nghiệp chướng chỉ biết càng ngày càng nhiều. Dùng bình thường biện pháp căn bản rõ ràng không xong, mà lúc ấy thiên đình, thì thật cũng không có dư lại nhiều ít tiên nhân. Bọn họ chỉ có thể dùng nhất cổ xưa phương pháp, đem trên người này đó dục niệm trực tiếp thua nhỏ mở ra. Cái thứ nhất nếm thử phương pháp này người, chính là Đông Nhạc Đại Đế Thái Hạo, bởi vì hắn tư cách già nhất, đồng thời cũng là đại năng chi nhất. Hắn cái thứ nhất đứng dậy nếm thử phương pháp này, hơn nữa thành công tách ra một cái tiểu hài tử. Cái này tiểu hài tử chính là ta, Sở Nhạc cười khẽ một tiếng. Ta sinh ra thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là hắn. Hắn đã là phụ thân ta, cũng có thể xem như ta ca ca, cũng là tương lai ta sẽ biến thành bộ dáng. Ta còn nhớ rõ hắn lúc trước thấy ta thời điểm, kỳ thật là cảm thấy thập phần kinh ngạc cùng vui sướng. Đại khái là ở vui sướng ta không phải cái ác quỷ đi, Sở Nhạc thành công thoát ly ra tới lúc sau. Mặt khác tiên nhân cũng sôi nổi đuổi kịp. Có không ít tiên nhân đều cùng Đông Nhạc Đại Đế giống nhau phân ra chính mình tuổi nhỏ bàn. Nhưng cũng có một ít tiên nhân bởi vì thực lực không đủ hoặc là dục niệm quá sâu từ nguyên nhân. Phân ra tới dục niệm chẳng những không phải hoàn chỉnh người. Hơn nữa tính tình còn đặc biệt tàn bạo, thiên đình tiên nhân cũng là sẽ sợ hãi tịch mịch, bọn họ không dám cùng người yêu nhau, không dám cùng người thâm giao. Đặc biệt là phía trước hạo kiếp, càng thêm không dám một mình ra cửa, miễn cho bị nào đó, bạn tốt ngắm bắn trở thành người khác lương thực. chính là này đó tách ra tới tiểu hài tử không giống nhau. Đó là bọn họ tự thân mỗi một cái bộ phận biến thành. Bọn họ đối bản thể trung thành và tận tâm, hơn nữa tương đương đáng yêu. Các tiên nhân bắt đầu dưỡng dục khởi này đó tiểu hài tử tới. Bọn họ học phàm nhân phương pháp, giáo hội này đó tiểu hài tử như thế nào nói chuyện, như thế nào ăn cơm ngủ, như thế nào tu luyện pháp thuật. Bọn họ giống như là thế gian cha mẹ giống nhau, lẫn nhau khoe ra chính mình tiểu hài tử, làm này đó tiểu hài tử tụ tập ở bên nhau thống khoái chơi đùa. Kia đã từng là sở nhạc trong trí nhớ tốt đẹp nhất nhật từ. Mà những cái đó thất bại phẩm, cũng không có bị tùy tiện xử lý. Trải qua hạo kiếp mà sống xuống dưới tiên nhân, giống nhau đều tâm tồn nhân từ. Tàn nhẫn độc ác không phải thành đọa tiên chính là đã trở thành yêu ma mất đi thần trí. Chỉ cần này đó phân thân chặt chẽ đi theo bản thể bên người. Bọn họ tàn bạo cá tính cũng sẽ thu liễm, sẽ không dễ dàng hiển lộ ra tới. Này tựa hồ cũng không có gì không tốt, thiên đình thượng tiên nhân đã quá ít, nhiều này đó tiểu hài tử, thiên đình lập tức liền có tân sinh mệnh lực, chẳng sợ này đó tiểu hài tử pháp lực không cao, kia cũng không có gì, bởi vì bọn họ không có quá lớn uy hiếp, cho nên mới sẽ không đối thiên đình tạo thành lớn hơn nữa gánh nặng không phải sao. Dù sao này đó tiểu hài tử cũng không cần hấp thu linh khí. Cùng phàm nhân giống nhau giáo dưỡng bọn họ là có thể chậm rãi lớn lên. Chỉ là chúng ta lúc ấy tưởng đều quá tốt đẹp, cho dù đọa tiên đã bị trấn áp ở 18 tầng địa ngục. Nhưng căn bản vấn đề vẫn là không có giải quyết, linh khí vẫn là không đủ, ở sở nhạc sau khi sinh thứ 6 năm. Thiên đình thượng các tiên nhân liền sắp duy trì không được. Thiên đình linh khí đã càng ngày càng ít, mà bọn họ trên người linh khí lại không tự chủ bắt đầu tiêu tán. Lại như vậy đi xuống, bọn họ cũng muốn trở nên cùng trước kia những cái đó các tiên nhân giống nhau. Đi hướng thiên ngoại thiên thời gian không thể lại trì hoãn. Chính là bọn họ đi rồi. Này đó tiểu hài tử làm sao bây giờ đâu? Có tiên nhân càng thêm trọng tình. Hắn đưa ra muốn mang theo chính mình phân thân cùng nhau đi. Trên thực tế, thiên ngoại thiên cũng có thể cất chứa hạ này đó tiểu hài tử. Chỉ cần bọn họ là hoàn chỉnh người, là có thể thuận lợi đi lên, chỉ là sẽ cho bản thể mang đến một ít gánh nặng thôi. Nhưng này cũng không phải gánh vác không dậy nổi, mà những cái đó không đủ hoàn chỉnh tiểu hài tử lại không thể đi lên. Thiên đình cũng không phải là bọn họ quy túc. Cho nên bọn họ chỉ có thể đi nhân gian, đi những cái đó núi sâu rừng già bên trong, nơi đó còn sẽ có một ít linh khí, có thể làm này đó tiểu hài tử tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Hơn nữa cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ đi tàn hại mạng người. Có lẽ là bởi vì cái thứ nhất ra tới duyên cớ. Sở nhạc cho dù ở những cái đó đồng dạng hoàn chỉnh tiểu hài tử bên trong, cũng là cực kỳ xuất sắc. Hắn không chỉ có lớn lên cùng Thái Hạo giống nhau như đúc. Hơn nữa bởi vì thường thường đi theo bản thể, khí thế cũng mang theo một ít tương đồng đồ vật. Rất nhiều tiên nhân đều thích đậu sở nhạc, bởi vì Đông Nhạc Đại Đế là cái cực kỳ ôn hòa tiên nhân. Hắn chưa bao giờ đi so đo một chút sự tình, chẳng sợ địa phủ Thái Sơn Vương chiếm cứ hắn một cái phong hào hắn cũng cảm thấy không sao cả. Ngược lại khuyên địa phủ bên này không cần mất công, như vậy một cái tiên nhân, lại có một cái làm việc có nề nếp, ông cụ non tiểu phân thân sinh ra tới, đại gia như thế nào sẽ không hiếu kỳ, những cái đó các tiên nhân phi thường thích đậu sở nhạc, những cái đó tiên nhân phân thân cũng thực thích đi theo sở nhạc cùng nhau chơi. Vô luận là ai, đều cảm thấy Thái Hạo sẽ mang theo sở nhạc cùng nhau đi. Bởi vì Thái Hạo đối sở nhạc cũng là thật sự hào. Không chỉ có cho hắn lấy tên, còn tay cầm tay dạy hắn pháp thuật, chưa từng có đối sở nhạc hồng quá mặt. Tuổi nhỏ sở nhạc mỗi khi nghĩ đến chính mình lớn lên lúc sau chính là Đông Nhạc Đại Đế bộ dáng, đều cảm thấy đối tương lai tràn ngập chờ mong, hắn về sau cũng sẽ trở nên cùng Đại Đế giống nhau đâu. Sở nhạc là thực sùng bái chính mình bản thể. Bởi vì sở hữu các tiên nhân đều tôn kính hắn, là hắn cho đại gia mang đến thiên ngoại thiên cái này động thiên phúc địa. Cũng là hắn ở kia trường hạo kiếp bên trong bảo hộ ở tuyệt đại bộ phận tiên nhân. Chính là ai cũng không nghĩ tới, ở đi hướng thiên ngoại thiên đêm trước, Đông Nhạc Đại Đế lại làm Sở Nhạc lưu lại, cùng những cái đó không đủ hoàn chỉnh thất bại phẩm cùng đi nhân gian. Vì cái gì, ta lúc ấy là hỏi như vậy, Sở Nhạc nhìn chính mình đôi tay. Chỉ cảm thấy buồn cười, ta lúc ấy làm cái gì đều là tốt nhất, ta học pháp thuật nhanh nhất, ta cũng nhất nhiệt tâm trợ giúp người. Những cái đó tiên nhân đều nói ta quả thực giống cái trời sinh tiên đồng. Ở thiên ngoại thiên lý nhất định có thể đại triển thân thủ. Ta cũng vẫn luôn đều như vậy tưởng, ta thậm chí làm tốt về sau ở thiên ngoại thiên chịu khổ chuẩn bị. Chính là, ta chuẩn bị nhiều như vậy, vẫn là bị từ bỏ, không có lý do gì. Đông Nhạc Đại Đế không có cấp Sở Nhạc giải thích quá một chữ lý do. Chính là không được, chỉ cần bản thể không vui, Sở Nhạc liền không thể đi thiên ngoại thiên, hắn thậm chí không thể lưu tại thiên đình, hắn chỉ có thể cùng những cái đó thất bại phẩm giống nhau. Từ thiên đình xám xịt chạy xuống đi, mang theo những cái đó tính cách khác nhau thất bại phẩm ở nhân gian xuyên qua. Sở Nhạc nguyên bản cũng không nghĩ quản những cái đó thất bại phẩm. Chính là mặc kệ bọn họ nói hắn lại có thể đi nơi nào đâu. Nhân gian phàm nhân sẽ sợ hãi hắn, địa phủ cùng thiên đình cùng một ruột, này đó đồng loại tuy rằng không nghe lời, nhưng tốt xấu bọn họ cũng là giống nhau, theo chân bọn họ ở bên nhau, ít nhất biết chính mình không phải duy nhất bị vứt bỏ kia một cái. Chúng ta vận khí không tốt, Sở Nhạc nói như thế nói. Muốn đi thiên ngoại thiên không chỉ có thần tiên. Còn có vu tộc, bọn họ cùng nhân loại không giống nhau, cũng yêu cầu mượn dùng linh khí tu luyện sinh dục, đã không có linh khí, bọn họ tân sinh ra trẻ con càng ngày càng ít, cơ hồ sắp đoạn tuyệt truyền thừa, chính là thiên đình tiên nhân đều đi rồi, bọn họ lại không có cách nào cùng địa phủ đối kháng. Cho nên liền đem chủ ý đánh vào chúng ta trên người, ta ở vu tộc sinh sống không sai biệt lắm có mười mấy năm. So ở thiên đình thượng thời gian còn muốn lâu, ta sợ bị vu tộc người nhìn ra tới ta cùng mặt khác thất bại phẩm không giống nhau. Cho nên ta trang điên điên ngây ngốc, mỗi ngày đều ở nỗ lực sống sót, vu tộc người ở chúng ta trong miệng hỏi không ra cái gì bí mật. Cho nên liền muốn trực tiếp dùng chúng ta tứ chi tới làm nghiên cứu, một cái lại một cái đồng loại. Đều bị kéo đi xuống. Bọn họ so Sở Nhạc còn muốn càng thêm may mắn một ít. Bởi vì bọn họ thoát ly bản thể, vốn dĩ liền không có nhiều ít thần trí càng là biến mất vô tung. Bọn họ sẽ không đau cũng sẽ không khóc, cùng vu tộc người đua cái ngươi chết ta sống lúc sau liền thống khoái đã chết. Sau đó bị vu tộc người gỡ xuống bọn họ thân thể một bộ phận cầm đi chế tạo trẻ con. Giống như là Phi Lư cùng Lữ Hồng Anh như vậy. Rốt cuộc bọn họ cũng coi như là tiên nhân một bộ phận. Thân thể cũng coi như là khó được tài liệu chi nhất. Sở Nhạc liền không có như vậy may mắn. Hắn biết cái gì là hảo, cái gì là hư, biết hắn tình cảnh hiện tại là cỡ nào nguy hiểm. Cũng biết chính mình rốt cuộc là bởi vì cái gì mới có thể lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh. Có đôi khi, hắn đều tình nguyện chính mình là cái thất bại phẩm, nói như vậy. Bị vứt bỏ cũng hoàn toàn không cần suy nghĩ rốt cuộc là vì cái gì. Cũng không cần đi ngụy trang chính mình. Ngô Bất Lạc nhận thấy được Sở Nhạc phàm là không ra đầu thói quen. Chính là ở vu tộc dưỡng thành, chương 164, địa phủ mặc kệ sao. Ngô Bất Lạc không chịu thừa nhận chính mình trong lòng đã bắt đầu đối Sở Nhạc có điểm thương tiếc. Người nào nói qua, nói là cường giả một khi yếu thế. Liền càng thêm dễ dàng khiến cho đại gia thương tiếc, người xấu làm chuyện tốt, cũng càng dễ dàng tẩy trắng, dù sao cùng loại cảm giác đi, Sở Nhạc ở Ngô Bất Lạc trong lòng, vẫn luôn cường đại mà biến thái, rốt cuộc đối với không có cảm giác an toàn Ngô Bất Lạc tới nói. Sở Nhạc cường đại thực lực không thể nghi ngờ là cực kỳ có cảm giác an toàn tồn tại. Ngô Bất Lạc trong lòng không biết bao nhiêu lần hâm mộ quá Sở Nhạc trước kia ở Ngô Bất Lạc thể chất. không có bị áp chế thời điểm, hắn luôn là hội ngộ thấy đủ loại cổ quái sự tình. Gặp được người cũng luôn là ác ý tràn đầy. Sở Nhạc nói ta có thể lý giải thời điểm. Kỳ thật Ngô Bất Lạc đều chỉ là coi như một câu an ủi nói tới nghe. Chuyện như vậy, Sở Nhạc như thế nào có thể lý giải đâu. Nhưng hiện tại xem ra, Sở Nhạc là thật sự có thể lý giải. Ngô Bất Lạc trải qua quá sự tình. Sở Nhạc trải qua chỉ có hơn chứ không kê monster. Sở Nhạc vẫn luôn đều thực cười nhạo Ngô Bất Lạc. Đối Ngô Bất Hoa cảm tình, cho rằng người với người phía trước thân tình căn bản là không đáng tin. Hiện giờ xem ra, có lẽ là bởi vì Sở Nhạc chính mình liền chịu quá phương diện này thương đi. Đông Nhạc Đại Đế cùng Sở Nhạc quan hệ, xa xa so Ngô Bất Hoa cùng Ngô Bất Lạc chi gian càng thêm thân mật. Chính là nói vứt bỏ liền vứt bỏ, hoàn toàn không có một chút dấu vết. Quản, như thế nào quản, vu tộc cư trú địa phương không ở địa phủ quản hạt bên trong. Hơn nữa chúng ta này đó lại cơ hồ đều là thất bại phẩm. Địa phủ nhiều lắm chỉ có thể đối chúng ta phạm phải tội nghiệt từ nhẹ xử lý. Bằng không còn có thể làm cái gì đâu. Đem chúng ta những người này bắt được địa phủ sao? Địa phủ còn không có nhiều như vậy âm quan có thể vây được trụ chúng ta, Sở Nhạc tựa hồ là nghe. Thấy được cái gì buồn cười chê cười. Địa phủ thậm chí không dám đem chuyện này công khai, chẳng lẽ địa phủ muốn nói cho đại gia? Các ngươi tâm tâm niệm niệm thiên đình kỳ thật đã sớm sớm hạo kiếp chung bị nuốt hết. Bên trong tiên nhân là chết vào giết hại lẫn nhau. Những cái đó có năng lực cũng toàn bộ đều vứt bỏ này một mảnh thiên địa cháy. Đây là cái bí mật, là tuyệt đối không thể nói ra đi bí mật. Hết chương.